Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2155, tái ngộ đời thứ 8. Bất quá hình ảnh phi thường mơ hồ, đạo lăng xem không phải đặc biệt rõ ràng, thế nhưng hắn có thể khẳng định là vạn vật bản nguyên tâm hỏa bản thể. Đạo lăng hô hấp trầm trọng. Hiện tại hắn ở vượt qua ma tộc lãnh địa, còn muốn đối mặt ba đại chí tôn vây quét, tình cảnh phi thường gian nan. Tam thập tam trọng thiên liên tiếp rung động, đều phải tùy thời nổ tung. Thông linh thụ vận chuyển đều có chút theo không kịp. Tam thập tam trọng thiên tiêu hao quá to lớn. Hắn một trận cắn răng, đem vũ trụ tinh lấy ra. Trên người hắn vũ trụ tinh đủ có 30 vạn, đầy đủ thông linh thụ tiêu hao. Nguyên bản suy yếu tam thập tam trọng thiên từng bước trở nên mạnh mẽ. Tạo hóa mật văn một lần nữa thức tỉnh, cuồn cuộn ra mạnh mẽ trấn phong vực tràng. Cuối giây bốn phía vọt tới các loạt sát quang vạn vẹo không thể tả. Có gì đó không đúng, ma tộc một ít cường giả thất sắc. Thiên vương hầu như là điên rồi như thế nhằm phía khu vực nguy hiểm. Thế nhưng thiên võ vương lại đang công kích thiên vương hầu. Lẽ nào bọn họ đang đuổi giết thiên vương hầu hay sao? Nếu như đúng là như vậy, đây chính là một cái chuyện thật tốt, mà không phải một việc xấu. Chư vị nghe ta nói, hỏa đế viện chí tôn có chút chống không ngừng. Quát! Thiên vương hầu nhiều lần chém giết hỏa phần thiên cường giả. Chúng ta hiện tại ở bát thiên vương hầu. Cho hỏa phần thiên một câu trả lời. Còn mời ma tộc hỏa tốc dừng tay. Bằng không chính là cùng hỏa phần thiên là địch. Hỏa đế viện chí tôn lão già này tựa hồ coi chính mình là thành hỏa phần thiên người. Bất quá đừng nói. Hắn lời này nói ra thật là có hiệu. Đối với hỏa phần thiên nhất cử nhất động, ma tộc nhưng là cực kỳ thân thiết a. Lời ấy rất có đạo lý. Bọn ngươi nghe ta nói, thiên vương hầu giết ta hỏa phần thiên tuổi trẻ vương giả. Hỏa tộc đại chí tôn lạnh lùng nói, ai nếu là có thể bắt sống hắn, lão phu tầng tầng có thưởng, thậm chí có thể tiếp dẫn tộc này cường giả tiến vào vũ trụ sơn tu luyện. Hỏa tộc đại chí tôn cái này đồng ý quá to lớn, để ma tộc rất nhiều thế lực khiếp sợ. Bọn họ nhưng là vẫn muốn thông qua hỏa phần thiên đi tới vũ trụ sơn. Mặc kệ như thế nào, thiên vương hầu uy hiếp to lớn nhất, giết hắn quan trọng, ma tộc cũng không chuẩn bị buông tha cái này thời cơ tốt. Lạnh lẽo con mắt quét về phía thiên vương hầu. Thiên vương hầu vừa mới chém giết một vị côn tộc chí tôn. Ma tộc hận không thể lột hắn bì. Ầm ầm ầm, quần ma điều động, thay đổi lưỡi mâu, nhắm ngay thiên vương hầu. Chuẩn bị cùng thiên võ vương bọn họ liên thủ, đem thiên vương hầu chém giết ở đây. Tình cảnh này mới xuất hiện thời điểm, thiên vương hầu vị trí khu vực triệt để nứt toác. Tam thập tam trọng thiên chí bảo tựa hồ nổ tung, hỗn độn khí dâng trào không gì sánh được, đâm vào người con mắt đều không mở ra được. Nơi đây đại loạn, ma tộc không dám dễ dàng phạm vi lớn động thủ, bởi vì nơi này có rất nhiều ma tộc chiến binh, cường giả đều có không ít. Một phen hoảng loạn sau người xung quanh biến sắc, thiên vương hầu chạy đi đâu? Ầm ầm. Cách không chớp mắt bao trùm ra một cái hỏa diễm cự trưởng. Nội hàm vạn đạo thần hỏa, cuồn cuộn rủ xuống đến, muốn đem khu vực này triệt để chấn áp. Lớn mật, ma tộc, chí tôn kinh nộ không gì sánh được. Quát, nhanh ngăn cản hắn, ngăn cản hắn. Hỏa tộc đại chí tôn sắc mặt hơi trầm xuống. Quát lên, thiên vương hầu lẫn vào ma binh bên trong đi tới. Ta xem ai dám ngăn cản ta. Hỏa tộc đại chí tôn quá bá tuyệt, muốn đem mảnh này ma tộc ma binh đều có luyện chết. Hắn tuy rằng có thể khóa chặt đạo lăng khí tức, Thế nhưng khóa chặt, không được vị trí cụ thể. Vô liêm sỉ, ngươi dừng tay cho ta. Ma tộc đại nhân vật vừa kinh vừa sợ, lấy ra đại chí tôn thần binh, lạnh lùng nói, nơi này có ta ma tộc mấy vạn tinh nhuệ, há có thể là ngươi nghĩ diệt liền diệt tuyệt vời. Thiên võ vương nội tâm một trận nổi nóng, cái này hỏa tộc đại chí tôn, căn bản chưa hề đem chư thiên vạn giới sinh linh chết sống để ở trong mắt. Hắn cũng nghe được một ít phong thanh, lúc trước hỏa tĩnh chính là ở huyến vực đại khai sát giới. Bằng không vạn đạo giới làm sao sẽ giết hắn? Này không thể nghi ngờ không phải là đang nói rõ một vấn đề. Hỏa phần thiên khinh thị chư thiên vạn giới, không đem bọn họ này quần thổ dân để ở trong mắt. Nhưng là hiện tại hỏa tộc đại chí tôn ngay ở trước mặt ma tộc chí tôn trước mặt, lại dám trắng trợn tàn sát thiên vương hầu. Này không phải không có chuyện gì tìm việc mà, làm ma tộc là hắn nô lệ không thành, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, các ngươi lại dám mờ ni. Hỏa tộc đại chí tôn nổi giận, hắn thực sự là không nghĩ ra, những này con kiến nhỏ có cái gì có thể quan tâm mờ ni, buồn cười. Không phải ngươi đương nhiên không để ý, ma tộc chí tôn lạnh như băng mở miệng. Hơn nữa ngươi không đáng tín nhiệm, từ bắt đầu ngươi liền không chuẩn bị mang chúng ta ma tộc đi tới vũ trụ sơn. Hiện tại mở miệng, sợ là thiên vương hầu được cái gì tạo hóa, trêu đến ngươi làm lớn chuyện. Vị này ma tộc chí tôn hung hăng không gì sánh được. Tay áo lớn vung một cái, thiên địa rúng động, những này ma tộc tinh nhuệ bị hắn một tay áo cuốn đi. Chỉ có còn lại vị kế tiếp ở vượt qua hư không. Cỡ nào đơn giản cách làm, ma tộc chí tôn cười nhạt, điều này làm cho hỏa tộc đại chí tôn phi thường nổi nóng. Tức giận đến nổi trận lôi đình, thế nhưng không dám phát tác. Nơi này dù sao cũng là ma tộc lãnh địa, hiện tại ma tộc không nhằm vào hắn, đơn giản là bởi vì hắn là hỏa phần thiên người, trước tiên không muốn nghị luận những này, chém xuống thiên vương hầu quan trọng, quần ma lại một lần nữa liên thủ, che ngược bầu trời, vòm trời đều vặn vẹo đứng dậy, muốn một lần diệt thiên vương hầu, bất quá vào lúc này. Đạo lăng khoảng cách khu vực nguy hiểm đã rất gần, mặt sau gào thét mà đến thần năng cũng quá bá tuyệt. Hắn chỉ có thể nhắm mắt lấy ra tam thập tam trọng thiên chí bảo. Ầm ầm ầm, khu vực này đều bị bắn chìm, đâu đâu cũng có giết hết ở cuồn cuộn. Tam thập tam trọng thiên bảo vật đang run rẩy, đều muốn không chịu nổi trực tiếp nổ tung. Ở trong thậm chí có cự trường mở rộng đi vào, xé rách hỗn độn tiên vụ, giết hướng về thiên vương hầu. Đột nhiên, toàn bộ tam thập tam trọng thiên phóng xạ Phật quang, phảng phất một tôn Phật môn cổ đế ngồi xếp bằng ở tam thập tam trọng thiên. Cuồn cuộn ra làm người thần hồn run rẩy nguyên thần sát khí, quét ngang khu vực này. Đây là cái gì? Tức giận, thiên võ vương đều kinh sợ hãi, nhanh như tia chớp thu hồi thủ trưởng. Vừa nãy nguyên thần khí tức quá mênh mông, quả thực lại như vũ trụ hồng hoang ở vận chuyển. Vô cực Phật châu lực lượng quá mạnh, bất quá đạo lăng rất khó điều động. Hơn nữa nó là trấn thủ nguyên thần chí bảo, nếu muốn phát động công kích, cần toàn lực vận chuyển mới có thể. Bất quá lần này đạo lăng thành công lừa dối qua ải. Đạo lăng tuy rằng chịu một ít thương thế, bất quá vấn đề không phải đặc biệt lớn, mà hắn nhân cơ hội đột nhiên vượt qua đến khu vực nguy hiểm. Mảnh này trời mờ mịt, nguy cơ từ phía, vực chàng cực kỳ mạnh mẽ. Người ở đây thực lực sẽ bị toàn diện áp chế, thậm chí phong phú một loại cực kỳ kinh người đại đạo uy thế. Hắn dĩ nhiên chạy đến bên trong đi tới. Thiên võ vương sắc mặt khó coi, Trong này hắn đi qua vô cùng nguy hiểm, hơn nữa thực lực của hắn trên căn bản sẽ bị áp chế đến tiểu chí tôn cấp độ. Hỏa tộc đại chí tôn khuôn mặt đều biến thành máu gan heo. Hắn cũng đi qua, hơn nữa càng đi vào trong, thực lực áp chế liền cũng là khủng bố. Loại khí tức này lệnh đạo lăng có chút hãi hùng khiếp vía. Chỉ có điều loại khí tức này căn bản là không có cách áp chế hắn mảy may sức chiến đấu. Thật mạnh mẽ đại đạo uy thế. Ta có phải là đi tới bản nguyên vũ trụ nơi? Đạo lăng hô hấp trầm trọng. Không biết tại sao, nội tâm hắn một loại trở về cổ thổ cảm giác, càng ngày càng dày đặc. Hận không thể hiện tại liền vọt tới nơi sâu xa nhất. Nếu như đời thứ 8 ở đây, nói không chắc liền ở trong này. Đạo lăng lên tinh thần. Hiện tại ma tộc căn bản không dám đi vào trong sông tới. Chỉ có một ít cường giả mạo hiểm vượt qua đi vào. Nhưng là đang muốn đuổi theo trên đạo lăng trên căn bản là không thể. Mơ hồ, đạo lăng trong mắt đoàn kia hỏa càng ngày càng chói mắt, càng ngày càng gần. Thậm chí hắn nhận ra được đại chiến khí tức, nội bộ khi thì thẩm thấu ra khủng bố kinh thế uy năng, làm người cả người tóc gáy dựng thẳng, như là có cái thế cường giả ở tranh đấu. Đó là cái gì? Đạo lăng âm thanh có chút run. Hắn nhìn thấy một cái cửa đồng lớn, thật giống là về nhà môn. Cái cửa này như là đại thế chìm nổi, thật giống như là thiên vực cánh cửa. Nó quá mơ hồ, cũng quá thần thánh, phun ra vạn đạo khí tức. Thế nhưng cái cửa này đóng chặt, tựa hồ không mở ra. Nhưng là hiện tại nó bị mở ra, nói chuẩn xác là bị đập ra. Đạo lăng mơ hồ nhìn thấy dày đặc sương mù thiên địa, sừng sững một cái tuyệt thế phong hoa nữ tử, tướng môn mạnh mẽ bổ ra. Hết chương.